Ta bỏ ra hơn 1.000 điểm công huân để mua vàng dòng bạc trắng, ngươi nói lấy đi liền lấy đi. Tô Vũ, ngươi thật sự cho rằng ta không biết? Lời này của gã vừa thốt ra, Tô Vũ lập tức biến sắc. Học viên khác không ít người đều là một mặt mờ mịt, hai vị kia làm sao lại có xung đột. Mà ở bên góc phòng, Hạ Hổ Vưu đang nói chuyện phiếm với mọi người cũng chợt biến sắc mặt. Hơn 1.000 điểm công huân, giờ khắc này cậu giống như ý thức được cái gì, lần trước Tô Vũ còn tìm cậu hỏi bản phá thiên sát kia bị mất đi ở chỗ nào. Đúng rồi, khi tranh tài với Trần Khải Tô Vũ vận dụng chính là phá thiên sát. Kỳ thật lần trước cậu đã có chút hoài nghi, quả nhiên, lần này bị chính chủ tìm tới cửa. Cái tên Tô Vũ kia thật sự nhặt được phá thiên sát, hơn nữa còn bị Trịnh Vân Huy biết. Tô Vũ, vận khí cũng quá tốt rồi. Hạ Hổ Vưu lẩm bẩm một câu, lại cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Tô Vũ muốn khiêu khích đơn thần văn nhất hệ, cậu cũng muốn tìm cơ hội mở bàn cực, nhưng Tô Vũ rõ ràng không phải là đối thủ của Trịnh Vân Huy. Trịnh Vân Huy đã là thiên quân thất trọng, gã còn mạnh hơn so với Hạ Thiền về cảnh giới thân thể, hiện tại Hạ Thiền còn cách thiên quân thất trọng một hai cái khiếu huyệt nữa kia. Lần trước cậu bảo Tô Vũ khiêu chiến Hạ Thiền đi cũng chỉ là đùa một chút mà thôi. Ít nhất thì không phải hiện tại, Hạ Hổ Vưu thầm nghĩ, vội vàng đi tới cười ha hả liếc mắt qua rồi nói. Hai vị, hòa khí sinh tài, chuyện gì cũng có thể từ từ nói, nhất định cứ phải náo động khiến mọi người đều biết cũng không hay ho gì. Tô Vũ bình tĩnh đáp, ta không trêu chọc gã, vừa đến đã đập bàn của ta chỉ vào mặt ta mà mắng. Góc chuyện audio.com Trịnh Vân Huy, ngươi có phải cảm thấy ta rất dễ bị bắt nạt không? Bắt nạt, Trịnh Vân Huy lạnh lùng nhìn đối phương. Lão tử khinh thường khi dễ kẻ yếu, cầm đồ của ta thì phải trả lại, lão tử khinh thường để ý tới ngươi. Bằng không, ta sẽ không khách khí với ngươi, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tô Vũ, đừng có để ta cho thể diện mà không cần. Trịnh Vân Huy quát lạnh, trong lòng ngươi hiểu rõ, ngày đó ngươi đánh bại Trần Khải là vì dùng cái gì, ngươi rõ ràng hơn ai hết. Chờ ép ta nói ra, đồ ở chợ đen không dễ nói rõ ra, nhưng giờ phút này, không ít người đều đã kịp phản ứng. Chợ đen, Trịnh Vân Huy, Tô Vũ hạ gục Trần Khải. Những người này không ngu ngốc, rất nhanh đã sâu chuỗi đến một vài tin tức hành lang mà bản thân biết được. Phá thiên sát, ý chí chi văn do Sơn Hải Cảnh viết, ngay lập tức không ít người ánh mắt dị dạng, Tô Vũ có vận khí tốt như vậy, vật kia bị hắn nhặt được sao? Khó trách Trịnh Vân Huy muốn nổi bão, mất toi ngàn điểm công huân, đối với bất kỳ người nào mà nói đều không phải là số lượng nhỏ. Có vài người biết, có vài người lại không tìm hiểu tình huống. Ngô Lam cũng không hiểu chuyện gì, thấy Trịnh Vân Huy giống lớn tiếng thì cực kỳ bất mãn, Trịnh Vân Huy, muốn nhao nhao thì lăn ra ngoài mà nhao nhao. Đừng ở chỗ ta ồn ào, cách chương.